Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 39, sự hình thành của thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư bước dần ra xa, Vũ Hàn trầm ngâm khi mỗi hành động của ngài đều có một tiên khí nhàn nhạt phát ra mà nàng cũng không thể hiểu nổi, rồi ngài xoay người lại hai người họ đã rời khỏi chốn tiên nhân trở thành người thường từ 18 năm trước, vũ trụ xoay chuyển tiên duyên tiền định đã tận, họ vĩnh viễn rút khỏi chốn Hồng Tiên Vương Lạc. Vũ Hàn vội hỏi. Tại sao, họ trở thành là ai trên thế giới này? Đại sư biến mất giống như lúc ông vào cũng không tiếng động nào nhưng vẫn còn âm vang. Một ngày nào đó cô nương sẽ biết, năm 20 tuổi vạn vật chuyển rời, năm 20 tuổi thiên hạ lâm thiền vạn vật gầm thét, phượng hoàng cùng long đấu tranh kỳ lân khổng tước ngàn vạn lương duyên kết oán một trừ tình. Vũ Hàn cúi nhìn đại điện lần cuối, phát hiện dưới chân rùa mà phúc thần đang đứng chính là chim khổng tước hơi trầm ngâm. Năm 20 tuổi vận đổi sao rời, Vũ Hàn mở cửa ra ngoài, Trần Ân vẫn còn đang đứng đợi nàng ngoài đại sảnh. Cách chương.